Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1400, đệ 1400 chương không thấy. Các ngươi chạy rất nhanh. Hà Miêu Miêu thanh âm vốn là thiên bén nhọn, lúc này trong lời nói còn mang theo một tia châm chọc, nghe đi lên càng là chói tai. Ôn Như Ngọc làm như không thèm để ý, như cũ lôi kéo Bạch Linh. Ta là cái người thường a, không chạy nhanh lên, kia thần vực cấp đặc dị tính biến dị thú ta cho nó tắc không đủ nhét kẽ răng. Hà Miêu Miêu nhất thời ngữ nghẹn, nói thầm nói, là người thường còn dám hướng nơi này sấm, thật là ăn gan hùm mật gấu. Hà Miêu Miêu phía trước đối Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh liền có chút ý tưởng, chỉ là ngại với Ân Đông Á, cho nên mới nghẹn chưa nói. Nói nữa, bọn họ phía trước cũng không biết Sơn Đồ Dòng binh đoàn người cư nhiên vẫy tay người thường ra nhập bọn họ đội ngũ chung. Ôn Như Ngọc chỉ là nhếch môi, này không phải đối trong truyền thuyết thần thú mang hướng tới sao nha. Nghe ngươi như vậy vừa nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn được đến kia thần thú không thành? Hà Miêu Miêu nhìn thấy bọn họ dừng lại lúc sau, cũng cùng Trần Nghệ Khảo, Niên Vãn Phong dừng, đương nhiên cũng không tránh được cùng mặt khác hai người giống nhau đem Hạ Nhiễm Bảo hộ ở bên trong. Ôn Như Ngọc chỉ cười không nói, Hạ Nhiễm cặp kia trong con ngươi lại hiện lên một mạt mịt mờ chi ý. Phía trước đã bạo khởi thật lớn năng lượng, bằng vào nhiều người như vậy ở phía trước, bọn họ ở chỗ này cũng không sợ hãi. Sợ nhất chính là thần vực cấp đặc dị tính biến dị thú triệu hoán nó địa bàn thượng sinh tồn mặt khác biến dị thú. Đương nhiên nàng cũng chỉ hy vọng cấp bậc không cần quá cao, chờ giải quyết đặc dị tính biến dị thú, nếu là có thể tìm được nó giao huyệt, nói không chừng có thể tìm được không ít bảo bối. Rốt cuộc như vậy cao cường biến dị thú nó nơi địa phương tất nhiên là lại có thể quá làm nó nhanh chóng tấn chức đồ vật. Chúng ta vẫn là lại lui ra phía sau một ít. Bạch Linh híp mắt nhìn phía trước hỏa thế cường đại địa phương, hiển nhiên là kia chỉ đặc dị tính biến dị thú bùng nổ. Bởi vì ly đến khá xa, cho nên tạm thời nhìn không ra kia chỉ đặc dị tính biến dị thú bộ dáng. Ôn Như Ngọc gật đầu, hắn là người thường dễ dàng liền nhận thấy được chung quanh độ ấm đang không ngừng bay lên. Mị đôi mắt, trong lòng biết được đây là thần vực năng lượng. Xem ra lần này Sơn Đồ Dòng binh đoàn cùng với mặt khác gia nhập người muốn tổn thất không ít. Loại này độ ấm không bao nhiêu người có thể kháng xuống dưới, đặc biệt là cấp thấp dị năng giả. Quả nhiên bất quá lâu ngày liền nhìn thấy cấp thấp dị năng giả lúc này toàn bộ hướng bên này mà đến. Có thể thấy được Vệ Sa Tinh, Ân Bình, Ân Đông Á không phải ngốc tử. Rốt cuộc đây mới là bọn họ gặp được cái thứ nhất khó giải quyết đặc dị tính biến dị thú. Nếu là lập tức những người này đều đã chết, lúc sau hành động tuyệt đối sẽ hao phí thật lớn thời gian, với bọn họ căn bản là bất lợi. Theo đại bộ đội người cùng lại đây, hơn nữa lần này đổi làm là Bạch Linh lôi kéo Ôn Như Ngọc lui về phía sau. Càng quan trọng là chung quanh cỏ cây mọc thành cụm, hơn nữa cỏ cây lá cây to rộng, các loại nhan sắc đều có, so người còn cao, hỗn loạn ở trong đó người có bao nhiêu. Bạch Linh nhưng linh hoạt thực, Ôn Như Ngọc còn như vậy thông minh, hai người chẳng sợ ở Hạ Nhiễm tinh thần lực chú ý dưới, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người bên trong. Hạ Nhiễm một lòng tức khắc mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, phải biết rằng nàng tinh thần dị năng tốt xấu cũng đạt tới thần vực cấp bậc, lập tức nhanh chóng phóng thích cho nên tinh thần dị năng nhanh chóng ở phạm vi trăm mét trong vòng siêu tầm mà đi tìm nửa ngày bóng người đều không có nhìn đến. Hạ Nhiễm, như thế nào lạp? Trần Nghệ Khảo cảm giác được Hạ Nhiễm lôi kéo tay nàng, nhịn không được hỏi. Bạch, Lý Bạch cùng Đường Đường không thấy. Trần Nghệ Khảo vừa nghe chờ mọi người đều định ra tới thời điểm nhanh chóng nhìn xung quanh lên, phát hiện thật sự không có nhìn thấy người. Kỳ quái, bọn họ bất quá là người thường có thể đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.